Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1053. Phượng Hoàng xuất thế, chờ đến Long Cốc Đạo Mễ có thể lượng sản sau, liền gia tăng một bộ phận dị tộc trưởng lão và đệ tử Linh Thạch Bổng Lộc, dùng để chi phí để đi, bất chi bất giác cùng Khương Minh đi tới đồi nhỏ Chóp Đỉnh. Ánh mắt của Bạch Mi bình thản nhìn về phương xa. Đột nhiên, ở Bạch Mi tầm mắt cuối, một đạo màu vỏ quýt quang cực nhanh thoáng qua. Tốc độ nhanh ngay cả Bạch Mi đều chỉ bắt được một cái tàn ảnh. Tựa hồ là cái gì loài chim? Bên này Bạch Mi nghi ngờ trong lòng là cái gì loài chim có thể như thế thần tốc. Bên kia Khương Minh cũng giống là nhận được cái gì đưa tin. Đầu tiên là sững sờ, theo phía sau sắc lại trở nên có chút kinh ngạc. Sư tôn, Tín Phong Đường báo lại, ở thượng giới diệt tuyệt đã lâu phượng tộc, lần nữa xuất thế, nhẹ nhà một tiếng, hồi tưởng mới vừa rồi trong lúc vô tình thấy kia nói quất bóng người màu đỏ. Bạch Mi trên mặt hiện lên mấy phần thú vị thần sắc. Đầu tiên là Tổ Long, tiếp theo lại vừa là bộ tộc Phượng Hoàng. Xem ra trong trời đất này lại lập tức phải náo nhiệt lên. Sư tôn, Phượng Tổ vừa mới dẫn bộ tộc Phượng Hoàng công hãm 50 đại thế giới một trong ngày thứ bảy. Đường, Thiên Đường chi chủ bị Phượng Tổ tại chỗ chém chết. Thất đại chủ thần tử 6 cái. Chỉ còn dư lại Trật Tự Thần dẫn một bộ phận Thiên Đường sinh linh miễn cưỡng trốn ra được. Bây giờ toàn bộ ngày thứ bảy đường đã biến thành một cái biển lửa. Ngay cả thế giới bên bờ cũng thiêu đốt có thể thiêu thiên tiên Phượng Hoàng lửa. Khương Minh ngữ, khí trầm trọng, bộ tộc Phượng Hoàng bá đạo phục ra, làm cho cả thượng giới đều thấy cái này đã từng cùng Long tộc cùng nổi danh siêu cấp chủng tộc có. Đáng sợ dường nào lực lượng, nhất là Phượng Tổ một người chém sát Thiên Đường chi chủ cùng 6 đại chủ thần. Càng làm cho vô số đại thế lực cự bá cảm thụ sau một lúc tích phát rét. Long Phượng thù, cho dù quá nhiều năm như vậy, cũng vẫn không có phân nửa tiêu giảm. Cười khẽ hai tiếng, ở trong mắt của Bạch Mi, Phượng Tổ lần này dẫn bộ tộc Phượng Hoàng bá đạo phục ra. Lựa chọn ngày thứ bảy đường tới coi như chính mình ra sân tú. Cũng không phải là tùy ý lựa chọn, ở doanh chính nơi đó. Bạch Mi đã biết ngày thứ bảy đường đã cùng doanh chính trong tối đạt thành minh ước. Ngày thứ bảy đường coi như có thể chiếm cứ 50 đại thế giới chi một đại thế lực. Thực lực bản thân tự nhiên bất đồng khinh thường. Năm đó thậm chí còn ngoài ý muốn bắt được vạn giới tọa độ. Định phái thiên sứ chiếm cứ vạn giới. Nhưng cuối cùng cái này kế hoạch vẫn bị Bạch Mi thật sự nát bấy. Hơn nữa ngày thứ bảy đường lớn nhất căn nguyên lực lượng đến từ tín ngưỡng. Cho nên ngày thứ bảy đường là rất nhiều đại trong thế lực. Số ít vốn có tửu lượng cao nhân tộc cơ số một trong những thế lực. Doanh chính muốn phổ biến rộng rãi Long Cốc Đạo Mễ. Hoàn người lớn nhân như rồng hoành nguyên. Ngày thứ bảy đường đó là không vòng qua được đi một cái to lớn mục tiêu. Mà ngày thứ bảy đường cũng vui vẻ trong tay mình hơn trưởng cầm một phần lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì cùng Long tộc thù cũ, đưa đến Phượng Tổ đem chính mình lần nữa sống lại sau trận đầu đại hí. Lựa chọn trước mắt mà nói Tổ Long lớn nhất đồng bạn hợp tác. Ngày thứ bảy đường trên người, tai bay vạ gió a, biết được bộ tộc Phượng Hoàng đã lần nữa xuất thế. Thượng giới cục diện rất có thể sẽ phát sinh lần nữa xào bài sau khi Bạch Mi cũng bắt đầu vững bước khuếch trương áp dụng chính mình kế hoạch. Đầu tiên, chính là Thục Sơn Kiếm Tông lực lượng vấn đề. Liền trước mắt mà nói, Thục Sơn lực lượng ở thượng giới rất nhiều đại trong thế lực đoán yếu. Lại không nói Tiên Đình, địa phủ như vậy lão bài đại thế lực. Coi như là tương đối cương minh như vậy, cổ lúc trước thay thế sau mới xuất hiện tân thế lực. Cũng kém không ít, mà Thục Sơn sở trường ở chỗ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển tích lũy, bản thân nội tình đã tích lũy đến một cái thập phần kinh khủng mức độ. Mặc dù bây giờ Thục Sơn tổng thể thực lực muốn lạc hậu hơn rất nhiều đại thế lực, nhưng là ở tầng dưới chót cùng trung tầng trong sức mạnh, Thục Sơn cơ hồ là ở nghịch chuyển phổ biến đại thế lực kim tự tháp hình hàng ngũ. Có đủ nhiều đệ tử ưu tú Thục Sơn, chỉ cần có đầy đủ thời gian là có thể phun mạnh ra số lớn cao cấp chiến lực. Lại bởi vì có Bạch Mi như vậy cường giả tuyệt thế chấn giữ, Thục Sơn cũng không sợ hãi nửa đường bị người đả kích mà chết yểu. Cho nên Bạch Mi muốn làm có thể cho Thục Sơn có đầy đủ hòa hoãn thời gian, tăng lên tổng thể thực lực, một mực ở chủ mưu một món người thường khó có thể tưởng tượng chí bảo. Thục Sơn tông chủ phong mặt mũi đều bị ánh chiếu thượng một tầng nhạt nhẽo lam sắc. Bạch Mi đứng lặng ở Vạn Quy Tâm bên người, một cái tay nhẹ nhàng đè ở ái nhân trên bả vai. Mà ở trước mặt hai người, một cái ngũ thải ban lan, màu sắc sặc sỡ dòng lũ, đang bị Vạn Quy Tâm từng điểm hướng bên cạnh mình túm động. Mắt thấy điều này, màu sắc sặc sỡ dòng lũ sắp bị Vạn Quy Tâm kéo đến bên cạnh mình. Có thể biến đổi cố thường thường phát sinh trong nháy mắt. Bỗng nhiên xuất hiện một con cá chép đột nhiên nhảy ra ngũ thải ban lan dòng lũ bên trong. Toàn thân lóng lánh màu sắc rực rỡ huy hoàng cá chép. Miệng đầy có thể đem thế giới thành lũy cắn nát răng nhọn. Miệng to mở ra hướng Vạn Quy Tâm táp tới. Cheng, tươi đẹp xí bạch sắc kiếm quang thoáng qua. Cá chép bị chia ra làm hai. Một nửa lần nữa rơi vào dòng lũ bên trong. Một nửa là rớt tại Bạch Mi bên chân. Vẫn là không được. Đến mỗi thời khắc mấu chốt, những thời giờ này yêu ma sẽ đột nhiên nhô ra, bị màu sắc rực rỡ cá chép như vậy một làm loạn. Vạn Quy Tâm khó khăn lắm kéo đến thân biên hồng lưu nhanh chóng trở về chỗ cũ. Sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vẫy chua xót cánh tay, Vạn Quy Tâm thở dài lắc đầu một cái. Không sao, thời gian còn rất sung túc. Điều này thời gian Trường Hà Mạch bị ta dùng Chu Tiên Kiếm Đinh ở. Trong vòng 10 năm đều không cách nào đổi đường. Vén tay áo lên thay Vạn Quy Tâm lau chùi trên trán mồ hôi hột, Bạch Mi điều động một cổ động thiên lực tràn vào đến Vạn Quy Tâm trong cơ thể, trợ giúp nàng khôi phục tiêu hao quá đại khí lực, là ở bộc phát hỗn loạn thượng giới trong cục thế, đạt được đủ thời gian. Bạch Mi dứt khoát trực tiếp dùng Chu Tiên Kiếm Đinh ở thế giới Thục Sơn chung thời gian Trường Hà nhánh sông, sau đó mượn từ Vạn Quy Tâm vị này tiên thiên thần ma đem điều này thời gian nhánh sông khống chế. Dùng cái này tới để cho thế giới Thục Sơn tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm vốn là cái này kế. Hoạch tiến hành rất thuận lợi, bằng vào Vạn Quy Tâm tiên thiên thần ma lực lượng, rất nhanh thì Bạch Mi tìm tới chảy xuôi qua thế giới Thục Sơn thời gian Trường Hà nhánh sông. Cũng thành công dùng Chu Tiên Kiếm đem đinh ở. Nhưng là ngay tại Vạn Quy Tâm chuẩn bị lấy tiên thiên thần ma lực lượng tới khống chế điều này thời gian nhánh sông thời điểm, điều này thời gian nhánh sông trong lại luôn là nhảy ra một ít hình dáng thiên kỳ bách quái. Đồng thời có thể thả ra cường đại thời không đánh vào quái vật. Bạch Mi đem các loại du đãng ở thời gian dài Hà Nội quái vật xưng là thời gian yêu ma. Vạn Quy Tâm khống chế thời gian nhánh sông là yêu cầu thời gian nhất định, mà những thời giờ này yêu ma phảng phất chính là thiên địa đề phòng dừng thời gian Trường Hà bị người khống chế, mà đặc định dọc theo loại vật. Mỗi khi Vạn Quy Tâm sắp thành công khống chế điều này thời gian nhánh sông thời điểm, những thời giờ này yêu ma sẽ đột nhiên nhảy ra, cắt đứt Vạn Quy Tâm khống chế. Mà những thời giờ này yêu ma sinh hoạt tại thời gian nhánh sông chung, tốc độ nhanh đến ngay cả Bạch Mi đều không cách nào trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cho nên Vạn Quy Tâm những ngày qua thử 5-6 lần, cuối cùng đều bị thời gian yêu ma làm hỏng, phí công phí sức, còn có không thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?